Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90, huyễn yêu sợ hãi. Trong cảm chi của Kiệt Sâm, lúc này mình giống như một người ngoài cuộc, đang quan sát cuộc chém giết trước mắt. Thậm chí Kiệt Sâm có cảm giác nếu thiết bối địa long xô vào mình, bản thân cũng sẽ không bị tổn thương. Các ngươi mau chạy. Khoảnh khắc thiết bối địa long xông đến, một tiếng giống giận dữ vang lên từ sau lưng thiết bối địa long. Một thân ảnh lấp lánh bạch mang xuất hiện sau lưng thiết bối địa long, trường kiếm trong tay tỏa ra quang mang lập lòe, phát ra những tiếng xé gió xùy xùy, chính là Lâm Nham lúc nãy bị thiết bối địa long đả thương. Hô! Một đường kiếm ảnh hiện lên, thiết bối địa long đột nhiên đung đưa cái đuôi dài quất nhanh về phía Lâm Nham sau lưng. Tinh thần Lâm Nham chưa bao giờ tập trung như vậy, thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, chật vật tránh khỏi công kích của cái đuôi thiết bối địa long, nhảy lên đầu nó, trường kiếm trong tay điên cuồng chặt chém, tạo thành những vết thương trên đầu thiết bối địa long. Rống! Dưới công kích của Lâm Nham, thiết bối địa long giống lên một tiếng giận dữ, đầu lắc mạnh, cái đuôi một lần nữa hóa thành một đường tư ảnh đến bên cạnh Lâm Nham. Bịch một tiếng, trên đầu thiết bối địa long, năng lực tránh né của Lâm Nham giảm xuống, bị cái đuôi của thiết bối địa long hung hăng quất trúng, nặng nề rơi xuống trước mặt bọn Kiệt Sâm, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Các ngươi mau, mau chạy. Thân thể Lâm Nham bị trúng một đòn lúc nãy sớm đã hoàn toàn vặn vẹo, miệng liên tục thổ huyết, không ngừng nôn ra những mảnh nội tạng vỡ. Đội trưởng, Chát Khắc và Lộ Na gào thét phẫn nộ, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt họ. Họ đều có thể nhìn ra, Lâm Nham trọng thương như vậy, căn bản không thể cứu chữa. Thấy Lâm Nham sắp chết trước mặt mình, cảm giác dường gì đó khiến Kiệt Sâm cảm thấy càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên, ánh mắt Kiệt Sâm vô tình nhìn xuống nơi Lâm Nham, Ba Lạc Khắc và Liêm Sư Thú chiến đấu lúc nãy. Thi thể Liêm Sư Thú lúc này đã biến mất dường gì. Kiệt Sâm thoáng dùng mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một khả năng, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong sơn lâm. Ba thi thể mạo hiểm giả vốn dĩ cách họ không xa, lúc này cũng đã biến mất, không biết đi đâu. Thì ra là vậy, mình sớm đã nghĩ đến, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Phát hiện tình huống này, Kiệt Sâm không kìm được lẩm bẩm thành tiếng á. Nhìn đội trưởng Lâm Nham đang thổ huyết, Chát Khắc sống lên giận dữ, nắm chặt cự kiếm trong tay, lao về phía thiết bối địa long. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, kéo thân ảnh Chát Khắc lại. Để cho ta. Sau lưng Chát Khắc, Kiệt Sâm mặt mày bình thản nhìn thiết bối địa long hung mãnh xông tới. Để cho ta, để ta đánh phá thứ tư huyễn này. Nói xong, không đợi Chát Khắc pham ứng, Kiệt Sâm đã lao về phía thiết bối địa long. Ầm! Thân ảnh Kiệt Sâm và thiết bối địa long bỗng nhiên va vào nhau, phát ra một chuỗi những tiếng nổ lớn. Dưới luồng lực va chạm cực mạnh này, thân thể Kiệt Sâm như một quả đạn pháp va trúng nham thạch. Kiệt Sâm! Chát Khắc hét lớn, nếu bị thiết bối địa long toàn lực xô vào, cho dù là Ba Lạc Khắc đại ca đã đạt tới tam giai cao cấp của mình cũng bị thương nặng, huống hồ Kiệt Sâm bây giờ chỉ có nhất giai đê cấp, e rằng lục phủ ngũ tạng sẽ dập nát hết. Khóe mắt Chát Khắc chảy xuống một hàng lệ. Ai nói nam nhi không rơi lệ, chỉ là chưa đủ thương tâm. Đối diện với tình huống tiểu đội mạo hiểm lưới giao sắc toàn quân bị diệt, đối diện với tình huống hảo hữu Kiệt Sâm của mình sẽ chết, vậy mà mình không thể cứu vãn được gì. Giờ này khắc này, cho dù là hán tử thiết huyết mạnh mẽ như Chát Khắc cũng phải rơi lệ. Ta còn chưa chết, tiểu tử ngươi đã gọi hồn rồi. Đúng lúc này, từ trong đống nham thạch vang lên giọng nói của Kiệt Sâm. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn Chát Khắc, Lộ Na và Lâm Nham, Kiệt Sâm từ từ đi ra từ trong đống nham thạch vụn, trên người ngoài bụi đất ra chẳng có một vết thương nào. Cái này, sao có thể, nó là thiết bối địa long ngũ giai đấy. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, thần sắc lộ vẻ khó tin. Ha ha! Kiệt Sâm cười khẽ một tiếng, phủi phủi bụi đất trên người, nhìn con thiết bối địa long vẫn đang tiếp tục chạy đến thấp giọng nói. Trong thế giới tinh thần của ta, là linh dược thánh sư cửu giai, cho dù không có lực công kích, nhưng sức mạnh cơ thể ta kiếp trước đã được rèn luyện đến cực trí, cho dù bị thánh linh sư cửu giai công kích cũng không chết. Một con thiết bối địa long ngũ giai ngươi sao có thể tổn thương được ta? Nhưng nói đến đây, sắc mặt Kiệt Sâm đột nhiên lộ ra một tia kiên nghị. Mục tiêu hôm nay của ta chính là dược thần thập giai, muốn hoàn thành mục tiêu này phải trở thành thánh linh sư cửu giai trước, cho nên bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm mùi công kích của thánh linh sư cửu giai la cắt trong thế giới tinh thần ta. Trong những tiếng lẩm bẩm, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn Trát Khắc, trên người Kiệt Sâm đột nhiên nổi lên một luồng khí thế kinh thiên. Luồng khí thế này tung hoành trong thiên địa, cuộn trào mãnh liệt về phía thiết bối địa long. Thiết bối địa long vốn đang rất hung hăng, sau khi cảm nhận được luồng khí thế này, miệng phát ra một tiếng rên khe khẽ, toàn thân cứng lại, không nhưng run rẩy, tứ chi tráng kiện thấp bé khuỵu xuống, ngã nhào trên đất. Luồng khí thế ấy đúng là rất cường đại, cho dù Kiệt Sâm không thi triển với bọn Trát Khắc, nhưng dưới sự ảnh hưởng vô tình của nó, bọn Trát Khắc cũng phải toàn thân run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình cũng không còn nổi một chút sức lực. Kiệt Sâm, hắn, cái này. Bọn Trát Khắc nghĩ mãi không ra tại sao Kiệt Sâm lại đột nhiên thay đổi như vậy, dưới ảnh hưởng của luồng khí thế kinh thiên. Lúc này đầu óc họ hoàn toàn trống rỗng, đến cảm giác vui mừng vì được cứu cũng không thể sản sinh, tất cả chỉ là một mảng hư vô. Chết! Kiệt Sâm hừ nhẹ một tiếng, tay phải chỉ về phía trước, một vầng sáng kinh thiên từ ngón tay Kiệt Sâm bắn ra ngoài, bắn thẳng lên cơ thể thiết bối địa long. Tư vô! Không có một tiếng nổ nào vang lên. Dưới công kích của vầng sáng kinh thiên, cả con bối địa long trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hư vô, biến mất trước mắt mọi người. Ầm! Khoảnh khắc thiết bối địa long biến mất, bọn Trát Khắc chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một tiếng nổ lớn, đau đớn mãnh liệt, cả thiên địa như chấn động trong phút chốc. Sau đó cả sơn lâm lại qua về vẻ yên tĩnh ban đầu. Chuyện gì vậy? Ta không phải bị thương nặng sao? Sau một giây yên tĩnh, trong sơn lâm đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh ngạc. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn Trát Khắc và Lộ Na, Lâm Nham vốn dĩ toàn thân bê bết máu, y phục rách nát, thân thể vặn vẹo liêu xiêu đứng dậy, nhìn hai tay và thân thể hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Trên người Lâm Nham trừ một ít bụi đất, căn bản hoàn toàn nguyên vẹn, cả người không có lấy một vết thương nào. Ta không phải cũng trọng thương sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91, hấp thu linh tâm. Gần như đồng thời, cách đó không xa Ba Lạc Khắc, Hố Lai Nhã và Lôi Tư cũng liêu xiêu đứng dậy, mặt đầy nghi hoặc nhìn sơn lấm xung quanh, trên người họ cũng không có một vết thương nào. Cả sơn lâm một phiến yên tĩnh, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đầy nghi hoặc. Trong khoảng rừng bừa bộn không còn liêm sư thú và thiết bối địa long nữa, chỉ còn ba thi thể mạo hiểm giả là vẫn còn nằm ở đó. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cùng hướng mắt lên người Kiệt Sâm. Tìm thấy rồi. Đúng lúc này Kiệt Sâm đột nhiên quát lên một tiếng, cả người bắn về phía trước, chui vào một lùm cây, trường kiếm trong tay hóa thành một tia sét đâm vào một vị trí nào đó trong lùm cây. Chít! Một tiếng kêu chói tai vang truyền ra từ trong lùm cây, một thân ảnh hắc sắc chạy ra từ trong đó. Nghe thấy tiếng kêu chói tai này, trong lòng bọn Lâm Nham đột nhiên nổi lên một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn, một luồng hàn khí bay lên từ lòng bàn chân mọi người, nhanh chóng chạy khắp cơ thể họ, khiến họ không khỏi rùng mình, da gà nổi lên, tâm sinh sợ hãi. Thấy hắc ảnh đó muốn chạy, trong mắt Kiệt Sâm đột nhiên lóe lên một đường tinh mang, trường kiếm trong tay đâm ra, một kiếm đâm hắc ảnh trên đất. Hắc ảnh đó kêu lên hai tiếng, vặn vẹo mấy cái trên mặt đất, sau đó nằm im. Đó là một con sinh vật giống như một con hắc miêu, nhưng lại mọc ra một khuôn mặt người vặn vẹo. Trên đỉnh đầu có 9 sợi gân dài, ở đầu mỗi một sợi gân đều có một khuôn mặt nhỏ màu đen vô cùng đáng sợ. Giữa 9 khuôn mặt còn có huyết sắc đáng sợ, khiến người ta nhìn vào không khỏi rùng mình, trong lòng không khỏi tự chủ bốc lên một luồng hàn khí. Huyễn yêu sợ hãi. Bọn Lâm Nham sau khi nhìn thấy sinh vật bị Kiệt Sâm chém chết, mặt đều ngây ra, miệng hét lên một tiếng tràn ngập thần sắc khó tin. Huyễn yêu sợ hãi là một loại linh thú cực kỳ hiếm thấy ở Đại Lục Tư Đặc Ăn. Huyễn yêu sợ hãi công kích lực cực thấp, cho dù là một đứa trẻ cũng có thể cầm kiếm chém chết nó. Bộ dạng huyễn yêu sợ hãi tương đối đáng sợ. Huyễn yêu sợ hãi thông thường thực lực đều cực thấp, chỉ mọc ra được một cái đầu nhỏ, trong linh thú nhất sai là sự tồn tại cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể dựa vào tiếng kêu chói tai của mình, mang đến cho người ta một tia sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi này tương đối vô nghĩa, bất cứ một nhất sai linh đồ nào đều có thể ngăn cản. Nhưng trên đại lục cũng có người nhìn thấy huyễn yêu sợ hãi ba đầu, nghe nói nó là vua của huyễn yêu sợ hãi, có thể phát ra một loạt công kích tinh thần, khiến người ta thần trí thất thường, trong lòng sản sinh sợ hãi khó có thể phai mờ. Tưởng gì như con huyễn yêu sợ hãi chín đầu trước mặt, bọn Lâm Nham đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa cho dù huyễn yêu ma đầu đã chết, nhưng chỉ cần bọn Lâm Nham nhìn thấy huyết hồng sắc trong chín cái đầu nhỏ, trong lòng vẫn hiện lên một tia hồi hộp khó hiểu. Con huyễn yêu sợ hãi này sao lại có chín đầu? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Kiệt Sâm đứng bên cạnh, Trác Khắc không kìm được hỏi. Huyễn yêu sợ hãi chín đầu là một loại trong huyễn yêu sợ hãi. Nếu nói huyễn yêu sợ hãi ba đầu là vương trong huyễn yêu sợ hãi, thì huyễn yêu sợ hãi sáu đầu là hoàng trong huyễn yêu sợ hãi, và huyễn yêu sợ hãi chín đầu là thần trong huyễn yêu sợ hãi, cực giỏi công kích linh hồn. Lúc nãy chúng ta đã rơi vào trong huyễn cảnh linh hồn mà nó phóng thích, liêm sư thú và thiết bối địa long đều do nó biến hóa ra, chỉ cần phá vỡ huyễn cảnh là có thể giết chết nó, nếu không thể phá vỡ thì sẽ giống như mấy người bọn họ chết trong sợ hãi. Kiệt Sâm chỉ ba thi thể mạo hiểm giả phía xa thản nhiên nói. Thần trong huyễn yêu sợ hãi. Chúng nhân quay sang nhìn nhau, thân là mạo hiểm giả họ căn bản chưa nghe qua cách nói này. Huyễn yêu sợ hãi chín đầu căn bản chưa từng xuất hiện trên đại lục, cho nên cũng không được lịch sử ghi chép lại. Bọn Lâm Nham đương nhiên không biết, nhưng ở hậu thế từng xuất hiện qua một con huyễn yêu sợ hãi chín đầu, nên Kiệt Sâm mới biết. Ở thời đại Kiệt Sâm, tất cả mọi người trong một tiểu thành nằm ở biên cảnh linh thú sơn mạch đều đã chết một cách dường dị trong vòng một đêm, trên người không có một vết thương nào. Khi đó đế quốc linh đấu lập tức phái đi một đội quân đến đó điều tra, kết quả đội quan đó sau khi tiến vào trong tiểu thành cũng chết một cách dường dị. Dân chúng sống ở biên cảnh đế quốc nhất thời hoang mang, không ít người sống gần tòa thành kia quyết định chuyển đi nơi khác, rời khỏi nơi xảy ra tai nạn. Vừa hay lúc đó có một thánh linh sư cửu giai của đế quốc đang ở gần tiểu thành, nhận được tin tức hắn liền tức tốc đến, cuối cùng tìm ra con huyễn yêu sợ hãi chín đầu kia, giết chết nó, chân tướng sự việc mới được làm rõ. Công kích tinh thần của huyễn yêu sợ hãi ba đầu bình thường không mạnh, bọn Lâm Nham gặp còn có thể ứng phó. Nếu gặp huyễn yêu sợ hãi sáu đầu, phải đạt đến cường giả tôn linh sư lục giai mới có thể chống lại tinh thần công kích mà nó phóng thích. Còn linh hồn công kích của huyễn yêu sợ hãi chín đầu, cường độ linh hồn phải đạt đến cường giả thánh linh sư cửu giai mới có thể chống đỡ nổi. Kiệt Sâm kiếp trước mặc dù công kích lực không mạnh, Nhưng cường độ thân thể và cường độ linh hồn lại là linh dược thánh sư cửu giai hàng thật giá thật. Sau khi linh hồn biệt xâm xuyên Việt đến thời đại này nuốt chửng linh hồn cũ của cơ thể, khiến nó càng trở nên khoa trương, cho nên mới có thể nhìn ra linh hồn huyễn cảnh của yêu huyễn sợ hãi, phá vỡ nó, cứu mọi người. Trên thực tế, thứ mà huyễn yêu sợ hãi biến huyễn ra đều là những thứ đáng sợ nhất là bọn Lâm Nham từng nhìn thấy, liêm sư thú cũng vậy, thiết bối địa long cũng vậy. Chỉ có điều trong hiện thực bọn Lâm Nham mặc dù từng bị liêm sư thú đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn giết chết nó, cho nên trong huyễn cảnh này, họ cũng có dũng khí một lần nữa giết chết liêm sư thú. Nhưng thiết bối địa long trong hiện thực bọn Lâm Nham căn bản không có dũng khí giao chiến, trong lòng đã nhận định mình không thể đánh bại, cho nên trong huyễn cảnh, bất luận bọn Lâm Nham nỗ lực thế nào cũng không thể đánh bại thiết bối địa long, cuối cùng bị nhốt trong huyễn cảnh, sợ hãi mà chết. Trường kiếm trong tay chém lên đầu huyễn yêu sợ hãi, một giọt máu huyết hồng sắc như giọt nước từ từ nổi lên từ chỗ bị chém. Cuối cùng nổi trước mặt bọn Kiệt Sâm. Đây là linh tâm nhất giai. Bọn Lâm Nham kinh ngạc nói, bọn họ không thể tin nổi thứ đáng sợ này mới chỉ là linh thú nhất giai. Ta bây giờ hấp thu viên linh tâm này, các ngươi bảo vệ cho ta. Nhìn thấy viên linh tâm, Kiệt Sâm gật đầu với bọn Lâm Nham, sau đó nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Một làn sóng linh lực toát ra từ trong thân thể Kiệt Sâm, dẫn viên linh tâm từ từ tới gần hắn, cuối cùng đi vào trong mi tâm Kiệt Sâm. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Đệ nhất linh hoàn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, nơi mà huyễn yêu sợ hãi chín đầu xuất hiện trong phạm vi vài dặm sẽ không xuất hiện linh thú khác. Kiệt Sâm lo là có mạo hiểm giả khác đến gần. Bọn Lâm Nham hồi lại tinh thần lập tức vây xung quanh Kiệt Sâm, căng thẳng nhìn nhất cử nhất động của Kiệt Sâm. Thứ đáng sợ như vậy mà Kiệt Sâm cũng dám hấp thu, bọn Lâm Nham nghĩ mà đã thấy dùng mình. Khiến bọn Lâm Nham giật mình là hấp thu linh tâm cực kỳ nguy hiểm, cần phải uống rất nhiều linh dược tề phụ trợ. Linh hoàn đẳng cấp càng cao, độ khó càng cao, đẳng cấp của linh dược tề cần thiết cũng càng cao. Cho nên trong mọi người cũng chỉ ba là khắc mới có một viên linh hoàn. Nhưng Kiệt Sâm trước khi hấp thu linh tâm căn bản đến một bình linh dược tề phụ trợ cũng không uống, e rằng. Quả nhiên, sau khi Kiệt Sâm hút linh tâm kia vào, cả người đột nhiên chấn động, mặt lộ thần sắc vô cùng đau đớn. Sóng linh lực kịch liệt truyền ra từ trên người Kiệt Sâm. Dưới luồng sóng linh lực này, trong cơ thể Kiệt Sâm dường như vang lên những tiếng nổ đi đùng. Trên bề mặt thân thể Kiệt Sâm lập tức rỉ ra một tầng huyết châu, toàn thân run rẩy. Trên thực tế, Kiệt Sâm không dùng dược tề phụ trợ cũng là có nguyên nhân. Ở hậu ý hơn 1.000 năm sau, một thiên tài linh sư phát biểu một luận văn, đó chính là khi hấp thu linh hoàn, dược tề phụ trợ mặc dù nâng cao xác suất hấp thu linh hoàn thành công, giảm bớt nguy hiểm, nhưng cũng sẽ ít nhiều làm yếu uy lực linh hoàn sau khi hấp thu. Sau này lý luận đó được giới linh sư chứng thực, trở thành một lý luận quan trọng mới. Nhưng trên thực tế, cho dù là thời đại Kiệt Sâm cũng không có mấy người không dùng dược tề phụ trợ khi hấp thụ linh hoàn. Dù sao tính nguy hiểm thật sự quá lớn, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị năng lượng cuồng bạo của linh tâm trúng kích mà chết. Đội trưởng Kiệt Sâm hắn nhìn thấy bộ dạng Kiệt Sâm chát khắc lập tức lộ ra một tia lo lắng. Những người khác cũng thần tình căng thẳng nhìn ba lạc khắc. Trong 6 người ở đây cũng chỉ ba lạc khắc sở hữu một viên tam giai linh hoàn. Ba lạc khắc lắc lắc đầu, trầm giọng nói: hấp thu linh hoàn cực kỳ đau đớn, thông thường cho dù sử dụng dược tề phụ trợ cũng khó có thể chịu đựng. Không sử dụng dược tề giống như Kiệt Sâm hắn căn bản chưa từng nghe qua, đau đớn phải chịu đựng không cần nghĩ cũng biết. Nhưng nói đến đây, ba lạc khắc không khỏi dừng lại. với thân phận Kiệt Sâm, muốn có được dược tề phụ trợ căn bản không thành vấn đề. Nếu hắn không dùng chắc chắn là có ý đồ của hắn. Hơn nữa ta tin hắn phải chắc chắn tuyệt đối mới có thể làm vậy. Thời gian qua tiếp xúc với hắn, ta tin hắn có thể gắng gượng được. Bọn Lâm Nham quay sang nhìn nhau, sắc mặt cũng trở nên chấn định hơn. Ba Lạc Khắc nói không sai, mạo hiểm giả thông thường có thể lo lắng về dược tề phụ trợ, nhưng Kiệt Sâm là ai? Với quan hệ của hắn với Bỉ Tư Pháp Mố và Tát Cáp Đại Sư, muốn có được dược tề phụ trợ hấp thu nhất sai linh hoàn căn bản dễ như trở bàn tay. Liên tưởng đến những thần bí trước kia của Kiệt Sâm ở thành Tháp Lâm, trong lòng Trác Khắc cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn tương đối lo lắng bởi vì hắn chẳng giúp được gì. Trong lúc bọn Lâm Nham đang kinh hồn táng đảm lo cho Kiệt Sâm, thì lúc này trong người Kiệt Sâm cũng phát sinh biến hóa cực lớn, đau đớn mà hắn phải chịu chỉ có bản thân hắn biết. Đứng trước năng lượng mà linh tâm huyễn yêu sợ hãi mang lại cho hắn, toàn thân Kiệt Sâm như bị ngàn vạn lưới đao cắt phải, kinh mạch cơ bắp toàn thân dưới sự trùng kích của luồng năng lượng đó, vỡ tan từng chút một, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn, liên tục bị sằng xé dưới sự trùng kích của luồng năng lượng này. Luồng năng lượng ẩn chứa trong linh tâm của huyễn yêu sợ hãi không phải quá lớn, cường đại nhất là linh hồn đáng sợ ẩn chứa trong linh tâm huyễn yêu sợ hãi. Trong lúc thân thể Kiệt Sâm đang phải chịu đau đớn, linh hồn Kiệt Sâm càng phải chịu năng lượng của linh hồn huyễn yêu trùng kích. Đầu Kiệt Sâm đau đớn vô cùng, không ngừng run rẩy dưới sự trùng kích của sức mạnh linh hồn huyễn yêu sợ hãi. Kiếp trước kiếp này, vô số những hình ảnh đáng sợ lần lượt lóe lên trong đầu Kiệt Sâm. Nếu như nói năng lượng trùng kích sẽ khiến kinh mạch trên người Kiệt Sâm đứt hết, nổ tung mà chết, thì trùng kích linh hồn sẽ biến Kiệt Sâm thành kẻ ngốc. Quan trọng hơn là linh hồn sẽ tử vong, tính nguy hiểm sẽ mạnh hơn năng lượng trùng kích gấp trăm lần. Dù sao năng lượng trùng kích còn có thể dùng dược tề phụ trợ tiến hành phụ trợ, còn trùng kích linh hồn chỉ có thể dựa vào cường độ linh hồn để chống chọi. Cảm nhận được những hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu, trong đó có nỗi cô đơn khi còn là một cô nhi, có sự sợ hãi sau khi phát hiện ra mình không có linh sư thiên phú, cũng có hoảng hốt vô biên khi biết mình vì không có linh thức, vĩnh viễn không thể trùng kích dược thần cảnh giới, còn có khủng hoảng thâm uyên sau khi đạt đến linh lực ngũ cấp, bị gọi là phế vật, vĩnh viễn không thể trùng kích linh lực cấp 6. Từng màn một hiện lên trong đầu Kiệt Sâm, một khắc sau Kiệt Sâm đột nhiên bật cười, một luồng tín niệm vô cùng cường đại lấp kín não hải Kiệt Sâm, đó chính là kiếp này, hoàn thành điều mong muốn mà mình ở kiếp trước còn chưa thực hiện được. Dược thần thập giai, ông trời ban cho mình cơ hội thứ hai, không có ai, cũng không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được mình. Trong đầu Kiệt Sâm phát ra một tiếng nổ lớn, một vầng sáng xuất hiện trong não hải Kiệt Sâm bắn thẳng đến thiên môn. Trong não hải Kiệt Sâm, ý niệm chưa bao giờ thông suốt đến vậy, thông thấu, vô cùng kiên định tiến đến mục tiêu. Một đường kim sắc linh hoàn từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu Kiệt Sâm, sau đó lượn lờ sau gáy. Kiệt Sâm cuối cùng cũng hấp thu thành công linh hoàn. Ở nhất sai, hấp thu linh tâm của huyễn yêu sợ hãi chín đầu sở hữu linh hồn cấp thánh, cũng chỉ có kẻ biến thái như Kiệt Sâm mới có thể làm được. Trừ Kiệt Sâm ra, thế gian này không còn người thứ hai hấp thu linh tâm của huyễn yêu sợ hãi chín đầu giống như Kiệt Sâm. Có thể hấp thu linh tâm của huyễn yêu sợ hãi chín đầu chỉ có cường giả cấp thánh cửu giai, nhưng huyễn yêu sợ hãi ma đầu chỉ có nhất giai, cường giả cấp thánh chân chính không thể hấp thu linh tâm chỉ có nhất giai. Chỉ có kẻ biến thái cường độ linh hồn đã đạt đến cửu giai, nhưng thực lực bản thân mới chỉ có nhất giai như Kiệt Sâm, mới có thể chịu nổi linh hồn trùng kích của huyễn yêu sợ hãi. Hơn nữa Kiệt Sâm tu luyện bảo lực linh sư nên có thể chống đỡ được năng lượng cùng kích ẩm chứa trong linh tâm, không đến mức nổ tung mà chết. Có đủ hai điều kiện nên Kiệt Sâm mới có thể thành công. Cái này là kim sắc linh hoàn. Sau khi nhìn thấy linh hoàn sau gáy Kiệt Sâm, bọn Trát Khắc không kìm được hít ngược một ngụm lãnh khí, trong lòng vô cùng chấn động. Thông thường xuất hiện kim sắc linh hoàn chứng minh người hấp thu linh tâm vượt quá năng lực chịu đựng bản thân, mới xuất hiện kim sắc linh hoàn che lớp màu sắc của linh hoàn cũ. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 93. Đệ nhất linh hoàn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng đừng tưởng xuất hiện kim sắc linh hoàn là chuyện tốt. Kim sắc linh hoàn mạnh thật, nhưng cũng chứng minh người hấp thu khi hấp thu kinh tâm đã phải đấu tranh trong hiểm nguy sinh tử. Chỉ cần không cẩn thận, sẽ vì sức mạnh ẩn chứa trong linh tâm quá cuồng bạo, khiến cho người hấp thu tử vong. Hấp thu linh tâm, săn tìm linh hoàn vốn dĩ là việc nguy hiểm, cho nên phần lớn linh sư có năng lực hấp thu linh tâm đều tình nguyện hấp thu linh thú linh tâm yếu hơn chứ không nguyện nguy hiểm tính mạng. Linh lực cuồng bạo dần dần bình phục, Kiệt Sâm cẩn thận kiểm tra một lượt cơ thể, phát hiện ra một điều vô cùng ngạc nhiên, nhất sai linh lực vốn dĩ giống như một làn sương mù, bây giờ đã biến thành khí lưu bạch sắc chảy trong kinh mạch. Không hay không biết Kiệt Sâm đã tấn cấp lên nhất sai trung cấp. Cái này cũng khoa trương quá. Kiệt Sâm không kìm được thầm nghĩ. Nhưng nghĩ đến việc mình tấn cấp nhất sai đê cấp đã 3 tháng này, kinh mạch cấp 9 và kinh mạch nhất sai tu luyện vận hành đồng thời, tốc độ vốn dĩ nhanh hơn người thường gấp 5 lần, cộng thêm bản thân tu luyện là linh thần quyết, cùng với mình không ngừng tu luyện khắc khổ, 3 tháng thời gian tương đương 1 năm dưới gần 2 năm tu luyện của người thường, bây giờ hấp thu linh tâm tấn cấp trung cấp cũng không phải quá nhanh. Miệng thở ra một ngụm khí dài, Kiệt Sâm mở mắt, đứng bật dậy. Kiệt Sâm, ngươi hấp thu xong rồi. May mà ngươi không sao. Đúng rồi, có thu hoạch được kỹ năng gì không? Nói nghe xem nào. Nhìn thấy Kiệt Sâm đứng dậy, Trác Khắc lập tức chạy đến hỏi. Lúc nãy bộ dạng đáng sợ của Kiệt Sâm khiến hắn sợ gần chết. Kiệt Sâm không nói gì, dùng ánh mắt sắc bén nhìn khắp một lượt những người xung quanh. Một đường quang mang kỳ dị đột nhiên lóe lên trong mắt Kiệt Sâm. T. Trong đám người nhất thời vang lên những tiếng suýt xoa. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy ánh mắt Kiệt Sâm, trong não hải mọi người đột nhiên lóe lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ. Cảm giác sợ hãi như dòng điện lan tràn nhanh chóng sắp người chúng nhân thoáng dùng mình. Trát Khắc và Lộ Na, hai người có đẳng cấp thấp nhất, không khỏi đăng lùi liền hai bước. Còn ba là Khắc, Hố Lai Nhã và Lôi Tư, thân hình cũng khẽ run lên, tim nhảy lên đến tận cổ, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Trong chúng nhân chỉ có Lâm Nham là không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nổi da gà, vô thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Đây là cái gì, ánh mắt đáng sợ quá. Chúng nhân không kìm được thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tràn ngập sợ hãi. Ha ha! Kiệt Sâm cười khẽ một tiếng, nói với Lâm Nham. Lâm Nham đại ca, tiểu đệ ta vừa hấp thu linh tâm huyễn yêu sợ hãi, có được một linh kỹ, xin mời Lâm Nham đại ca thử nghiệm. Đến đây! Lâm Nham cũng khá hiếu kỳ Kiệt Sâm có được linh khí gì, tay cầm lợi kiếm đứng trước mặt Kiệt Sâm. Cho dù Kiệt Sâm trước mắt mới chỉ là linh đồ nhất sai, nhưng ánh mắt đáng sợ của Kiệt Sâm cùng con huyễn yêu sợ hãi khủng khiếp lúc nãy khiến Lâm Nham không khỏi dùng hết 20 phần tinh thần. Vậy được, Lâm Nham đại ca chú ý. Kiệt Sâm nhắc nhở một tiếng, một đường quang mang nhỏ đến không thể nhìn thấy lóe lên trên kim sắc linh hoàn sau gáy Kiệt Sâm. Linh hồn chấn nhiếp. Một đường thần sắc dịu dị lóe qua đáy mắt Kiệt Sâm, một đường gợn sóng vô hình bất ngờ khuếch tán, rơi xuống người Lâm Nham đang đứng trước mặt Kiệt Sâm. Khi đường gợn sóng vô hình đó chạm vào người Lâm Nham, Lâm Nham vốn dĩ ngưng thần giới bị toàn thân đột nhiên rung mạnh, hai mắt đờ đẫn, không hề có lấy một chút linh khí, nhưng hiện tượng đó chỉ diễn ra trong giây lát, Ngay sau đó ánh mắt Lâm Nham lại hồi phục lại vẻ thanh minh ban đầu. Nhưng đợi Lâm Nham hồi lại thần, phát hiện lợi kiếm trong tay Kiệt Sâm đã kề lên cổ mình. Cái này, nhìn thấy Kiệt Sâm đang kề kiếm vào cổ mình, trong mắt Lâm Nham tràn ngập thần sắc khiếp sợ không gì tưởng tượng nổi. Trước đó mất đi tri giác, hắn căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn Trát Khắc cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm. Chỉ có Kiệt Sâm là thầm thở dài một tiếng. Linh hồn nhiếp chấn là một chiêu kỹ năng cực mạnh, với cường độ linh hồn của Kiệt Sâm, đế linh sư bát sai cũng bị hắn làm cho hôn mê. Nhưng thực lực hiện tại của Kiệt Sâm quá thấp, chỉ có nhất sai trung cấp nên nhiếp chấn tứ sai đê cấp Lâm Nham cũng chỉ có thể khiến hắn mất đi tri giác một lúc. Hơn nữa, sau khi sử dụng linh hồn nhiếp chấn, Kiệt Sâm cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng đối tượng nhiếp chấn đã vượt qua thực lực của mình quá nhiều, khi nên phản phệ. Kiệt Sâm dám khẳng định chiêu linh hồn nhiếp chấn mượn dùng nhất sai trung cấp thực lực của mình. Nếu nhiếp chấn một tông linh sư ngũ sai có thể khiến đối phương thất thần trong chớp mắt, nhưng bản thân lại bị đau đầu. Nếu nhiếp chấn tôn linh sư lục sai, e rằng đối phương chưa cảm thấy gì, mình đã hôn mê trước. Vẫn là thực lực của mình chưa đủ, Kiệt Sâm thầm thở dài, mắt lóe ra một đường tinh quang. Sau này, hắn càng phải nỗ lực tu luyện hơn nữa, nâng cao thực lực của mình. Nhưng cho dù là vậy, kinh hồn nhiếp chấn khiến Kiệt Sâm thất vọng trong mắt bọn Lâm Nham vẫn là vô cùng đáng sợ. Cái này thực sự là quá nghịch thiên. Kiệt Sâm, ngươi ngày mai chuẩn bị cùng chúng ta đi tới trấn Khoa Đa sao? Trên con đường quan đạo dẫn từ Sơn Lâm đến trấn Khoa Đa, bọn Lâm Nham sau khi dừng trại nói với Kiệt Sâm. Lúc trước trong Sơn Lâm, đợi Kiệt Sâm hấp thu xong linh tâm của Huyễn Yêu sợ hãi, chúng nhân đem thi thể của 13 người trong tiểu đội mạo hiểm bá vương và thi thể của 3 mạo hiểm giả còn lại chôn cất tử tế, rồi mới rời khỏi Sơn Lâm quay về quan đạo. Thấy mặt trời đang ngả dần về hướng tây, bọn Lâm Nham quyết định không lên đường nữa mà dừng lại cắm trại bên đường. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, mấy người trong tiểu đội mạo hiểm lưới dao sắc trong lòng không khỏi rùng mình. Cho dù con Huyễn Yêu sợ hãi chín đầu đó đã bị giết, Kiệt Sâm cũng đã giải thích cho họ phương thức công kích linh hồn của con Huyễn Yêu sợ hãi chín đầu. Nhưng tại sao Kiệt Sâm lại biết được nhược điểm này và có thể thi triển công kích kinh thiên động địa trong linh hồn huyễn cảnh thì Kiệt Sâm không nói. Bọn Lâm Nham mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi. Cảm giác mà Kiệt Sâm mang lại cho bọn Lâm Nham bao giờ cũng khá thần bí. Với thực lực thấp như vậy, vậy mà lại được bị Tư Pháp Mỗ và Tát Cáp tiếng tăm lừng lẫy ở thành tháp Lâm cung kính gọi là đại sư. Trên người hắn, trong mắt Lâm Nham lúc nào cũng bao phủ một tầng quang mang thần bí. Trước đây còn đỡ, đặc biệt là hôm nay đánh chết con Huyễn Yêu sợ hãi mà mọi người đều bất lực. Hơn nữa còn hấp thu linh tâm của Huyễn Yêu sợ hãi, giành được một linh khí thần bí. Lâm Nham thân là thiên linh sư, trước đây chỉ vì thái độ của Bỉ Tư Pháp Mỗ và Tát Cáp đối với Kiệt Sâm cho nên mới nhìn nhận Kiệt Sâm bằng một con mắt khác. Nhưng đến hôm nay, khi Lâm Nham nhìn Kiệt Sâm, trong lòng lại có thêm một tia tôn kính. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94. Lão Lôi Lạc bị thương. Bọn ba lạc khác khi nhìn Kiệt Sâm, thần sắc so với sáng nay cũng đã có một chút biến hóa, âm thầm mang theo một chút sáng vẻ cung kính. Trong cả tiểu đội lưới giao sắc cũng chỉ có Trát Khắc là vẫn cười cười nói, không hề thay đổi. Ừ, Kiệt Sâm gật gật đầu. Gia đình ta chính là ở trấn Hoa Đa, lâu lắm không có về nhà, lần này vừa hay quay về một chuyến đến trấn Hoa Đa, ta mời mọi người ăn cơm coi như cảm ơn đội trưởng Lâm Nham giúp đỡ. Ha ha, Kiệt Sâm ngươi khách khí cái gì, nếu không có ngươi, lần này e rằng mọi người đã chết hết rồi. Lâm Nham cười nói. Lâm Nham đại ca nói đúng đấy, nếu như không phải do ta, mọi người cũng chưa đã phải tới nơi này. Đúng vậy, đội trưởng đừng từ chối nữa, tiểu đội mạo hiểm chúng ta chật vật như vậy, nếu không đánh cho Kiệt Sâm một trận, trong lòng ta không thể cân bằng được. Trác Khắc trách móc nói, quen biết Kiệt Sâm lâu như vậy, Trác Khắc cũng biết Kiệt Sâm căn bản không nghèo như lần đầu tiên gặp hắn. Ha ha, Trác Khắc nói đúng, Lâm Nham đại ca đừng từ chối nữa. Kiệt Sâm mỉm cười, hắn cũng cảm nhận được trong những người ở đây chỉ có Trác Khắc là dám cười cười nói với mình. Những người khác, cho dù là Lâm Nham trải qua sự việc hôm nay, trong ngữ khí nói chuyện với mình đã ẩn hiện mang theo một chút cung kính. Điều này khiến cho trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có chút bất đắc dĩ. Kiếp trước kiểu cung kính nào hắn cũng từng nhận qua, nhưng đến kiếp này thứ hắn cần lại là bằng hữu không phân giai cấp. So sánh mà nói, bị Tư Pháp Mố và Tát Cáp không biết được nhiều bằng bọn Lâm Nham. Hai tên khốn đó trước mặt người ngoài thì cung cung kính kính một điều đại sư hai điều đại sư, lúc thảo giảo vấn đề với mình cũng vậy. Nhưng mỗi lần đến phòng thí nghiệm, chỉ cần mình dùng linh thức pha chế xảy ra vấn đề gì, hai lão già đó sẽ không do dự mắng như tát nước vào mặt mình mà không hề có ý định kết thúc. Dùng cách nói của họ chính là, bây giờ không rèn luyện tốt bản thân lại học nhanh như vậy, đời sau này học xong mọi thứ, sẽ không còn cơ hội mắng nữa, cho nên phải tranh thủ mắng ngay từ bây giờ. Lâm Nham cũng không từ chối nữa, sau khi sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi, liền nổi lửa chuẩn bị cơm tối, bởi vì Huyễn Yêu sợ hãi xuất hiện. Sơn lâm gần đó căn bản không có dã thú, bọn Lâm Nham đành phải lấy lương thực của đội để nấu bữa tối. Cả đội ngũ có tổng 7 người, việc canh gác đương nhiên không đến lượt Kiệt Sâm. Sau khi ăn xong bữa tối, Kiệt Sâm ngồi nói chuyện một lúc với bọn Lâm Nham, sau đó quay về lều bắt đầu tu luyện. Sau khi hấp thu linh tâm của Huyễn Yêu sợ hãi, Kiệt Sâm cần phải làm quen với sức mạnh mà Huyễn Yêu sợ hãi mang lại. Hơn nữa sau khi tấn cấp thành linh đồ trung cấp, linh lực sau khi tấn cấp đối với thân thể cũng tiến hành cải tạo nhất định. Dưới âm pháp bảo lực linh sư, cường độ thân thể sau khi tấn cấp so với trước đây cao hơn rất nhiều. Hôm nay mọi người gặp phải nguy cơ cực lớn, nhưng kỳ ngộ và nguy hiểm thường tồn tại song song với nhau. Kiệt Sâm mặc dù chỉ giành được một linh hoàn, nhưng thực lực hắn lúc này so với lúc trước tăng lên rất nhiều, đặc biệt là kỹ năng linh hồn nhiếp chấn. Cho dù là gặp phải linh sư thực lực mạnh hơn hắn, chỉ cần nắm bắt thời cơ, Kiệt Sâm tuyệt đối có cơ hội chiến thắng. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn Kiệt Sâm thu thập hành lý, bắt đầu khởi hành đến trấn Khoa Đa. Trên đường Kiệt Sâm tiếp tục làm quen với linh lực trung cấp vừa tấn cấp của mình. Hai ngày sau, một tòa tiểu trấn đã dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy tiểu trấn quen thuộc này, trong lòng Kiệt Sâm ẩn hiện mang theo một tia kích động. Trong tiểu trấn cực kỳ náo nhiệt, nằm ở tây bắc bộ của vương quốc, nằm sát linh thú sơn mạch nên trấn Khoa Đa còn được gọi là tiểu trấn mạo hiểm giả. Dân thường trong trấn cực ít, tuyệt đại bộ phận là các mạo hiểm giả đến từ khu vực lân cận, tay cầm vũ khí đi lại trên đường, thần sắc xuống mãnh. Tiểu trấn mạo hiểm giả là một loại sản vật kỳ lạ xuất hiện ở những nơi có linh thú qua lại, là trạm trung chuyển của các mạo hiểm giả chuyên săn bắt linh thú. Trong đó, ngoài một bộ phận cư dân rất nhỏ tiểu trấn, tuyệt đại bộ phận là thương nhân và mạo hiểm giả từ nơi khác đến, nhân viên lưu động cực kỳ rồn rập. Kiệt Sâm sắp xếp cho bọn Lâm Nham ở một lữ quán gần linh sư công hội, nói tối nay sẽ lại gặp nhau, sau đó vội vàng đi về hướng nhà mình. Nhà Kiệt Sâm nằm ở hướng tây nam trấn Khoa Đa. Rời khỏi đường chính, quẹo vài vòng trong mấy con hẻm nhỏ, một ngôi nhà cực kỳ bình thường xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Nhìn thấy ngôi nhà này, trong lòng Kiệt Sâm lập tức trào lên một tia kích động. Những dòng hồi ức không ngừng hiện lên trong trí nhớ của Kiệt Sâm. Cho dù Kiệt Sâm biết mình bây giờ không còn là Kiệt Sâm của ngày xưa nữa, nhưng đợi hắn hồi lại thần, phát hiện khóe mắt mình đã ướt từ lúc nào. Phụ thân, con về rồi. Kiệt Sâm cố nén cảm xúc kích động trong lòng, dùng lực đẩy cửa, cửa không khóa. Kiệt Sâm đi thẳng vào trong tiểu viện chật hẹp, nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, tiểu viện có chút lộn xộn và quen thuộc, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Là mình quá vội vàng, suýt nữa quên mất, bây giờ mới là chiều, phụ thân có lẽ vẫn còn làm việc bên ngoài. Công việc phụ thân là gì trong ký ức Kiệt Sâm cũng không rõ, chỉ biết hồi nhỏ, mỗi ngày phụ thân đều đi từ rất sớm, đến tối muộn mới về. Về phần mẫu thân mình, từ sau khi Kiệt Sâm hiểu chuyện đã không nhìn thấy bà nữa, cũng chưa từng nghe phụ thân nhắc qua. Hơn nữa lúc nhỏ mỗi lần hỏi phụ thân chuyện này, phụ thân đều không nói gì, đợi đến tối mới uống thứ rượu mạnh rẻ tiền ngồi một góc âm thầm rơi lệ. Từ đó về sau, Kiệt Sâm không hỏi phụ thân chuyện này nữa. Phốc! Trong lúc Kiệt Sâm đang lật lại những hồi ức trong đầu, trong phòng phụ thân đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ. Kiệt Sâm thoáng ngây người, trong lòng mừng rỡ, đẩy cửa đi vào. Phụ thân, người ở nhà ạ? Khoảng khắc Kiệt Sâm đẩy cửa, hắn đột nhiên đứng ngây tại chỗ, hai mắt lập tức hồng hồng. Mùi thuốc nồng đậm từ trong phòng xộc vào mũi Kiệt Sâm. Trước mắt Kiệt Sâm, một lão giả râu tóc bạc phơ, trên chân trái vẫn còn nguyên vết máu, đang cố gắng bò dậy. Lão giả này không phải Lôi Nặc phụ thân hắn thì còn là ai nữa? Phụ thân, người sao vậy? Kiệt Sâm vội vàng chạy vào đỡ Lôi Nặc dậy. Kiệt Sâm, con về rồi ạ, sao không thông báo trước một tiếng? Nhìn thấy Kiệt Sâm, trên mặt lão Lôi Nặc lộ ra một nụ cười hiền hậu. Kiệt Sâm nhìn xuống đùi phụ thân, hai bên đùi trái kẹp hai thanh kẹp, quần loang lổ vết máu. Các bộ vị trên người lão Lôi Nặc đều có những vết thương ở các mức độ khác nhau, ngay cả trên mặt cũng có mấy mảnh da chóc. Trên người lão Lôi Nặc nồng nặc mùi dược tề chỉ thương rẻ tiền. Dược thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. Kiệt Sâm phẫn nộ. Cảm nhận được ánh mắt Kiệt Sâm, lão Lôi Nặc nở một nụ cười miễn cưỡng, trầm giọng nói: Hai ngày trước không cẩn thận té ngã, không sao, cha đã dùng dược tề trị liệu rồi, yên tâm đi, hai ngày nữa là khỏi. Nhìn bộ dạng lão Lôi Nặc, sống mũi Kiệt Sâm không khỏi cay cay, nhưng lúc này hắn không nói gì, chỉ bế lão Lôi Nặc lên giường, sau đó chạy ra ngoài viện tử. Một lúc sau, Kiệt Sâm quay về, mang theo mấy bình dược tề trị liệu, đút cho lão Lôi Nặc uống. Phụ thân, nói cho con biết, là ai đánh người thành thế này? Sau khi cho lão Lôi Nặc uống số dược tề trị liệu chính thống mà mình vừa mua từ cửa hàng linh dược tề, Kiệt Sâm trầm giọng hỏi. Với nhãn lực Kiệt Sâm, đương nhiên có thể nhìn ra tổn thương trên người lão Lôi Nặc tuyệt đối không phải tạo thành do té ngã, mà là bị người khác đánh. Một luồng nộ hỏa khó có thể kìm chế bốc lên trong lòng Kiệt Sâm, hừng hực thiêu đốt. Ha ha, không sao, là té ngã thật mà. Lão Lôi Nặc nhìn Kiệt Sâm, thân là phụ thân, sao có thể không biết trong lòng Kiệt Sâm lúc này đang nghĩ gì. Két. Đúng lúc này, cửa phòng lão Lôi Nặc đột nhiên bị người khác đẩy ra. Một nữ nhân tuổi ngoài 40 đi vào, trong tay bưng một cái bát. Nhìn thấy Kiệt Sâm đang ngồi trong phòng, đại ma thoáng ngây người, sau đó mừng rỡ nói: Kiệt Sâm, con về rồi. Dì Mã Lệ. Nhìn thấy người này, Kiệt Sâm lập tức kêu lên thân thiết. Người này chính là dì Mã Lệ, hàng xóm cạnh nhà Kiệt Sâm, từ nhỏ nhìn Kiệt Sâm lớn lên thành người. Tốt rồi, Kiệt Sâm con quay về rồi. Mấy ngày trước phụ thân con bị người ta khiêng về từ sòng bạc Cáp Lý, toàn thân đều là máu, làm ta sợ muốn chết. Phụ thân con dù sao cũng làm việc ở sòng bạc Cáp Lý, đám người đó sau khi bỏ lại người, nhìn cũng không nhìn, bây giờ con quay về thì tốt rồi, vừa hay chăm sóc phụ thân con, hay. Nhìn thấy Kiệt Sâm, dì Mã Lệ lập tức nói không ngừng, còn thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tràn ngập thương hại. chắc con vẫn chưa ăn cơm, sang nhà ta ăn tạm một chút trước đi. Lão Lôi Nặc nhìn thấy gì Mã Lệ vào đã định nói gì, nhưng không đợi hắn lên tiếng, Mã Lệ đã kể hết toàn bộ câu chuyện, đành phải âm thầm thở dài một tiếng. Một đường tinh mang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, cả người đứng bật dậy, nói với Mã Lệ. Dì Mã Lệ, phụ thân phiền người chăm sóc một lúc, con bây giờ có việc phải ra ngoài một chuyến. Kiệt Sâm, Kiệt Sâm. Nhìn thấy Kiệt Sâm đi ra, Lão Lôi Nặc lập tức kêu lên. Người yên tâm đi, phụ thân con chỉ là ra ngoài có chút việc, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe thấy Lão Lôi Nặc gọi mình, Kiệt Sâm quay lại nói với Lão Lôi Nặc hai câu, sau đó đi ra khỏi viện tử. Ra khỏi viện tử nhà mình, trong mắt Kiệt Sâm lập tức lóe lên một đường hàn mang bước nhân. Sau khi hỏi mấy người đi đường, Kiệt Sâm đi thẳng đến sòng bạc Cáp Lý. Lúc này trong lòng Kiệt Sâm vô cùng phẫn nộ, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có chuyện gì khiến hắn phẫn nộ như vậy. Bất luận là ai đả thương phụ thân, ta đều không thể tha cho hắn. Nắm chặt trường kiếm bên hông, trong mắt Kiệt Sâm lóe lên một tia thần sắc vô cùng tàn độc, bước nhanh về phía trước. Lão Lôi Nặng xét một khía cạnh nào đó không phải là phụ thân thực sự của Kiệt Sâm xuyên Việt, nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy bộ dạng Lão Lôi Nặng, trong lòng Kiệt Sâm lập tức tràn ngập cảm giác phẫn nộ khó có thể kiềm chế. Kiếp trước hắn là cô nhi, căn bản chưa từng thử qua cái gọi là thân tình, cho nên hắn cũng không thể lý giải nổi cảm giác dường gì đang cuồn cuộn trong ngực mình. Nhờ sự hướng dẫn của người đi đường, rất nhanh, một ngôi nhà cửa ra vào có treo màn xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm, đó chính là sòng bạc Cáp Lý, một trong những sòng bạc tương đối có tiếng ở Khoa Đa Trấn. Bên ngoài sòng bạc, hai hộ vệ lúc này đang ung dung nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại quay sang nhau nói giam ba câu chuyện. Ê tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Trong này không phải nơi ngươi có thể tùy tiện vào được, mau cút đi cho ta. Nhìn thấy Kiệt Sâm đến gần, một trong hai hộ vệ lười biếng lên tiếng. Nơi này là sòng bạc Cáp Lý. Kiệt Sâm thản nhiên liếc nhìn hai tên canh cửa. Biết nơi này là đâu mà còn dám tùy tiện xông vào, tiểu tử ngươi còn không mau cút đi, nếu không nắm đấm của đại gia ta không phải ăn chay đâu. Hộ vệ vừa nói chuyện dùng ánh mắt hung dữ nhìn Kiệt Sâm nói. Ta muốn tìm chính là sòng bạc Cáp Lý. Nói đoạn Kiệt Sâm cất bước đi vào. Hai tên hộ vệ quay sang nhìn nhau, lập tức chặn trước mặt Kiệt Sâm. Ta nói tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không, nói nơi này không phải nơi ngươi có thể đến, còn không mau cút đi cho ta. Nhìn thấy Kiệt Sâm tuổi không lớn, hai tên hộ vệ cũng không làm gì, chỉ giơ tay đẩy Kiệt Sâm. Cút! Một đường hàn mang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, Kiệt Sâm hét lên với hai tên hộ vệ. Hai tên hộ vệ canh giữ bên ngoài sòng bạc Cáp Lý thoáng xứng người, bởi vì bối cảnh ông chủ sòng bạc, từ sau khi đến đây làm hộ vệ, hai người họ chưa từng bị ai quát như vậy, hơn nữa kẻ hung hăng ấy còn là một đứa trẻ chưa lớn hết. Ngươi muốn chết? Động tác trên tay hai tên hộ vệ đột nhiên nhanh hơn, chúng đã tức giận thật sự, quyết định phải dạy cho tiểu tử kia một bài học. Nhưng sau khi nhìn thấy hàn mang lóe lên trong mắt Kiệt Sâm, động tác của chúng đột nhiên dừng lại, tiếng gầm giận dữ trong miệng cũng lập tức im bặt. Một đường hàn khí bốc lên từ gan bàn chân, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, lưng mao trên người như con mèo hoang giật mình, lập tức dựng ngược tràn ngập sợ hãi. Sao ánh mắt ấy lại đáng sợ như vậy, khiến hai người bọn chúng căn bản không sinh nổi suy nghĩ phản kháng. Lão đảo lùi ra sau, toàn thân run như cầy sấy, nhìn theo thân ảnh đang chậm rãi đi vào của Kiệt Sâm, vô cùng sợ hãi, không dám ra tay ngăn cản. Sau khi Kiệt Sâm đi vào, hai tên hộ vệ không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nhìn nhau, mắt trợn to tràn ngập sợ hãi. Hai người bọn chúng là linh độc đê cấp chân chính, nhưng dưới ánh mắt của thiếu niên này cũng phải tự đồng nhường bước. Một trận hàn khí thổi qua, mồ hôi trên người chảy xuống làm hai tên thoáng rùng mình, nhìn nhau lẩm bẩm. thiếu niên đó rốt cuộc là cái gì vậy? Kiệt Sâm không buồn so đo với hai tên hộ vệ canh cửa, sau khi đi vào sòng bạc, xuất hiện trước mặt hắn là một thông đạo u ám. Sau khi đi qua thông đạo, tầm nhìn nhất thời mở rộng, một đại sảnh rộng rãi xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Các bàn với các hình thức đánh bạc đặt kín trong đại sảnh, xung quanh mỗi bàn đều được vây quanh bởi những người có bộ dạng giống như mạo hiểm giả, tất cả đều đang hò hét, khiến cho không khí trong đại sảnh náo nhiệt vô cùng. Một bồi bàn bưng khay len lỏi giữa đám người, còn có một số nữ lang ăn mặc hở hang, ngồi trong lòng những mạo hiểm có thân hình to lớn, nũng nịu cười, gãi đầu do dự. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 96 cộng 97. Đội mạo hiểm cuồng lang. Kiệt Sâm đi thẳng đến trước quầy tiếp tân, nói với nhân viên trao đổi thẻ đánh bạc: lão gia tử Lôi Nặc có phải làm việc ở đây không? Lão gia tử Lôi Nặc. Đúng vậy. Nhân viên phục vụ kia nhìn Kiệt Sâm, gật đầu nói: nhưng hắn bây giờ không ở đây. Kiệt Sâm gật gật đầu, nói: vậy thì tốt, nhưng không biết mấy ngày trước là ai đánh ông ấy bị thương. Ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Không đợi nhân viên phục vụ trả lời, người trung niên chủ quản bên cạnh đã lập tức tiếp lời, nhìn Kiệt Sâm mặt đầy nghi hoặc: ta là ai không quan trọng, ta đến đây chính là muốn biết mấy ngày trước là ai đánh bị thương lão gia tử Lôi Nặc. Người trung niên nhìn Kiệt Sâm thản nhiên nói: chúng ta không biết, nếu tiên sinh ngươi đến chơi có thể đổi thẻ đánh bạc ở đây, nếu không, ngươi có thể đi xem loanh quanh trong đại sảnh. Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn người trung niên trước mặt, trong ngữ khí mang theo một tia lãnh ý: ta không phải đến chơi, cũng không muốn xem, ta chỉ là muốn biết, mấy ngày trước sai đã đả thương lão gia tử Lôi Nặc. Ta nói là chúng ta không biết. Lôi Nặc trước đây đúng là có làm việc ở đây, nhưng mấy ngày trước vì phạm một số sai lầm đã bị sòng bạc chúng ta khai trừ, những chuyện còn lại chúng ta không biết. Tiên sinh ngươi nếu như đến chơi chúng ta hoan nghênh, còn nếu tiếp tục xây dưa không rõ, ta sẽ gọi hộ vệ. Trong ngữ khí người trung niên đã có thêm một tia uy hiếp. Vậy thì xin lỗi. Kiệt Sâm đột nhiên cười với người trung niên, sau đó một tay tóm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn ra khỏi quầy. Kiên nhẫn của ta có hạn, ta hỏi lần cuối cùng, lão gia tử Lôi Nặc mấy ngày trước là bị ai ở đây đả thương? Bị Kiệt Sâm nhấc lên, người trung niên mặt không có lấy một tia sợ hãi, ngược lại còn nhìn Kiệt Sâm bằng ánh mắt chế xếu, trong mắt đầy vẻ trấn định. Ngươi muốn làm gì, biết chỗ này là đâu không mà dám đến đây gây chuyện? Kiệt Sâm nhíu mày, không muốn cùng người trung niên phí lời nên một tay ném hắn ra ngoài, đập mạnh vào chiếc kệ phía sau quầy. Rầm một tiếng, người trung niên ngã xuống đất, thẻ đánh bạc trên kệ văng tứ tung, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Hộ vệ, hộ vệ! Người trung niên chật vật bò dậy, lập tức hét lớn, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm đầy vẻ âm lạnh. Động tĩnh bên này làm kinh động các mạo hiểm giả đang chơi trong đại sảnh, nhìn thấy có người dám đến đây gây chuyện, lập tức mọi ánh mắt trong sảnh gần như đều tập trung lên người Kiệt Sâm đang đứng trước quầy. Hừ, người thanh niên kia là ai, dám đến sòng bạc Cáp Lý gây chuyện? Đúng vậy, ngươi xem kia không phải là quản sự sòng bạc La Bá Đặc sao, bị tiểu tử kia đánh chảy máu rồi. Hai thanh niên nóng tính, đến lão tử ta ở chỗ này cũng phải quy quy củ củ, quả nhiên không biết sợ là gì. Gây chuyện ở sòng bạc Cáp Lý, tiểu tử kia gặp nguy hiểm rồi. Đại sảnh sòng bạc vốn dĩ vô cùng huyên náo, bây giờ chỉ còn lại những tiếng xì cầm nghị luận. Phần lớn mạo hiểm giả đều đang chỉ trỏ cho Kiệt Sâm đứng trước tỷ. Đối với những lời nghị luận này, Kiệt Sâm căn bản không quan tâm, trực tiếp hướng ánh mắt sang một nhân viên phục vụ, nói: nói cho ta biết, mấy ngày trước lão gia tử Lôi Nặc bị ai đả thương? Nghe được những lời Kiệt Sâm nói, trong đám đông một lần nữa lại vang lên những tiếng rì xào. Thì ra là vì chuyện lão Lôi Nặc, tiểu tử kia là gì của lão Lôi Nặc. Một mạo hiểm giả nói, lão Lôi Nặc bị đả thương, chẳng trách hai ngày nay không nhìn thấy hắn. Một mạo hiểm giả khác cũng phụ họa, lão Lôi Nặc là ai? Một tân thủ đứng bên cạnh hai mạo hiểm giả kia quay đầu hỏi. Một nhân viên chia bài trong sòng bạc, nhãn thần cực độc, ai cũng không thể qua được mắt hắn, cho nên rất nhiều người thích chơi ở bàn của lão Lôi Nặc. Lần trước một thiên linh sư giở trò gian lận trước mặt lão Lôi Nặc, cũng bị lão Lôi Nặc nhìn ra. Lợi hại vậy sao? Có thể nhìn ra thủ pháp của thiên linh sư, nói thế nào cũng phải là một linh sư cao cấp. Người có thực lực như vậy sao lại làm nhân viên chia bài? Tân thủ kia ngữ khí tràn ngập nghi hoặc. Hừ, sao có thể giả được, nhưng cũng thật kỳ lạ. Lão Lôi Nặc nhãn thần vô cùng tinh chuẩn, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Hay đáng tiếc lão Lôi Nặc không có thiên phú tu luyện linh sư, nếu không với nhãn lực của hắn tuyệt đối có thể tạo ra tên tuổi trong vương quốc. Ta. Nữ nhân viên phục vụ mặt đầy sợ hãi không dám nói, liếc nhìn La Bá Đặc Ngã bên cạnh, lắp bắp nói. Ta không biết. Kiệt Sâm nhíu mày, không đợi hắn nói tiếp. Ba hộ vệ tuần tra trong sảnh sau khi nhìn thấy biến cố bên này, lúc này đã chạy đến bên quầy. Một hộ vệ trong đó vội vàng đỡ La Bá Đặc dậy. La Bá Đặc đại nhân, người không sao chứ? Hộ vệ kia hỏi thăm La Bá Đặc đang bò dậy, khóe miệng rỉ máu. La Bá Đặc lau vết máu trên miệng, mặt đầy âm lạnh. Nói lời vô dụng làm gì, còn không bắt hắn cho ta. Mẹ kiếp, tiểu tử, nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Hai hộ vệ còn lại nhận được mệnh lệnh của La Bá Đặc, lập tức bao vây Kiệt Sâm. Một hộ vệ trong đó đến gần Kiệt Sâm, ngón tay cong thành vuốt, định tóm lấy cánh tay Kiệt Sâm. Một đường hàn mang lóe qua đáy mắt Kiệt Sâm, giận dữ lên tiếng. Muốn chết, hô! Nhìn thấy công kích của hộ vệ kia, Kiệt Sâm thần sắc bất biến, thân hình nhoáng một cái, đã tránh khỏi bàn tay của hộ vệ kia. Sau đó một tiếng xé gió kịch liệt truyền đến giữa hai người, một khắc sau bàn tay phải của Kiệt Sâm đánh mạnh lên ngực hộ vệ kia. Binh một tiếng, hộ vệ kia căn bản không ngờ Kiệt Sâm sẽ phản kháng, đợi hắn cảm nhận được công kích của Kiệt Sâm, cả người đã bay vào trong không trung. Một luồng linh lực cử đại phá vỡ linh lực phòng hộ trước ngực mình, xuyên vào cơ thể hắn. Phụt, một ngụm máu tươi từ miệng hộ vệ kia phun ra, dưới linh lực trung cấp công kích của Kiệt Sâm, lục phủ ngũ tạng của hộ vệ kia vẹn vẹn một đòn đã bị thương không nhẹ. Một đòn đắc thủ, Kiệt Sâm không dừng tay mà tranh thủ lúc hộ vệ còn lại đang kinh ngạc, vận tác bộ pháp dược dị, nhẹ nhàng tiến lên đập mạnh vai lên ngực hộ vệ kia. Hộ vệ kia bị đánh bay ra ngoài còn nhanh hơn hộ vệ trước, cả người đập mạnh lên một chiếc bàn đánh bạc bên cạnh. Chiếc bàn đó được làm bằng gỗ trầm hương, rắn chắc vô cùng, dưới sự trùng kích của hộ vệ kia liền bị vỡ tan, vô số mảnh gỗ vụn văng tung tóe, khiến đám mạo hiểm giả xung quanh phải liên tục né tránh. Sặc. Tên hộ vệ còn lại đi đỡ La Bá Đặc cảm thấy bất ngờ, vội vàng rút trường kiếm bên không. Còn không đợi hắn phản ứng, ánh mắt lạnh lùng của Kiệt Sâm đã chiếu thẳng vào mắt hắn. Một đường quang mang rực rỡ lóe lên trong đáy mắt Kiệt Sâm rồi biến mất. Tê. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Kiệt Sâm, hộ vệ kia không khỏi hít ngược một ngụm lãnh khí. Một luồng hàn ý từ gan bàn chân chạy thẳng lên não bộ hắn, giống như bị một con linh thú hung mãnh nhìn chằm chằm. Một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn nhanh chóng dâng lên trong não hải hắn, toàn thân hắn không thể động đậy, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Bịt một tiếng, một đường tàn ảnh lướt qua, chân phải Kiệt Sâm hung hăng giẫm mạnh lên ngực hộ vệ kia. Thoáng cái, tên hộ vệ kia giống như một con diều đứt dây bay ra ngoài, đập lên bức tường cách đó không xa, sau đó rơi xuống đất. Kiệt Sâm rút trường kiếm bên hông đặt lên cổ La Bá Đặc, ngữ khí đầy vẻ thờ ơ với tính mạng. Nếu ngươi không nói là ai đả thương lão Lôi Nặc, ta dám đảm bảo một giây tiếp theo cái đầu ngươi sẽ phải chuyển địa chỉ. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Kiệt Sâm hai ba nhát giải quyết hết ba tên hộ vệ kia, ánh mắt La Bá Đặc tràn ngập sợ hãi. Thực lực Kiệt Sâm thế nào hắn không biết, nhưng ta tên hộ vệ kia là linh sĩ đê cấp thực sự. Ở một tiểu trấn mạo hiểm giả biên giới vương quốc như trấn Khoa Đa này, cho dù mạo hiểm giả rất nhiều, nhưng trong số những mạo hiểm giả thường niên đóng quân tại trấn, thực lực mạnh nhất cũng chính là linh sơ U, V, Quy, Quy, Cơ, A, O cấp mà thôi. Ba linh sĩ D cấp tuyệt đối không phải là chiến lực có thể coi thường. Nhưng trước mặt yếu niên này, chưa đến một khắc công phu, ba linh sĩ D cấp đã toàn bộ nằm ở đó, mất đi năng lực chiến đấu. Vậy phải cần chiến lực như thế nào? Linh sĩ cao cấp cũng không mạnh như vậy, e rằng chỉ có đạt đến linh sư cảnh giới mới sở hữu thực lực cường đại như vậy. Nhưng thiếu niên trước mắt xem ra vẫn chưa đầy 20 tuổi. Trong lúc La Bá Đặc kinh hồn táng đảm nhìn Kiệt Sâm, những mạo hiểm giả có mặt cũng đứng ngây tại chỗ. Họ căn bản không nghĩ kết cục sẽ là như vậy. Nhất thời trong đại sảnh vang lên một trận những tiếng nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy La Bá Đặc thần sắc sợ hãi đứng ngây tại chỗ, Kiệt Sâm nhíu mày áp sát thanh kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Nói. Cổ La Bá Đặc nhất thời truyền cảm giác đau nhói, hắn gần như hồn phi phách tán, hoảng sợ hét lớn. Ta nói, là Thác Tư đả thương phụ thân người, là chiến lang Thác Tư tam đội trưởng đội mạo hiểm cuồng lang. Một tươi máu tươi chảy xuống từ cổ La Bá Đặc, lúc này hắn không còn có thể chấn định được nữa, mặt đầy sợ hãi. Thác Tư tam đội trưởng đội mạo hiểm cuồng lang. Sao bọn chúng lại đánh phụ thân ta? Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn La Bá Đặc, giống như chỉ cần đối phương trả lời không ưng ý, hắn sẽ động lời kiếm trong tay. La Bá Đặc sợ đến phát khóc, run run rẩy rẩy nói. Tam đội trưởng Thác Tư chơi bẩn, bị phụ thân ngươi phát hiện ra, kết quả là... Trong mắt Kiệt Sâm lóe lên một tia nộ hỏa, nghiến răng nói. Phụ thân ta làm việc cho sòng bạc Cáp Lý các ngươi, lúc đó người của các ngươi đâu? Đội mạo hiểm cuồng lang là đội mạo hiểm số 1 ở trấn Hoa Đa chúng ta cũng không có cách, hơn nữa ta cũng chỉ là làm thuê, chỉ là quản sự ở đây, ông chủ sòng bạc này không phải ta. La Bá Đặc mặt đầy cầu khẩn. Kiệt Sâm một cước đá mạnh lên ngực hắn, từ trong ngực La Bá Đặc nhất thời truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn. Miệng nôn ra hai ngụm máu tươi. Phụ thân ta dù gì cũng là nhân viên ở đây, vậy mà các ngươi lại đối xử với ông ấy như vậy. Kiệt Sâm mặt mang một tia phẫn hận, sau đó quay người rời khỏi đại sảnh sòng bạc Cáp Lý. Nhìn theo bóng dáng Kiệt Sâm, trong đám đông một lần nữa vang lên những tiếng nghị luận. Đội mạo hiểm cuồng lang có phải là đội mạo hiểm số 1 tại trấn Khoa Đa chúng ta không? Đúng vậy, nghe nói đội trưởng Cơ Vạn là một linh sư cao cấp, được gọi là cường giả số 1 trấn Khoa Đa, tam đội trưởng Thác Tư cũng là một linh sư đê cấp. Trấn Khoa Đa chúng ta cũng chỉ có hai linh sư cao cấp đó, trừ Cơ Vạn ra, cũng chỉ có hội trưởng linh sư tông hội trấn Tạp Lạc Tư là linh sư cao cấp. Tạp Lạc Tư, ông chủ sòng bạc Cáp Lý nghe nói chính là hội trưởng Tạp Lạc Tư, La Bá Đặc kia chính là em vợ của hội trưởng. Hai thiếu niên kia đắc tội sòng bạc Cáp Lý đã là vạn kiếp bất phục, nếu như bây giờ lại động vào đội mạo hiểm cuồng lang, hai đầu sỏ của trấn Khoa Đa chúng ta đều bị hắn đắc tội hết, e rằng không ai có thể cứu hắn. Mau, mau thông báo Tạp Lạc Tư đại nhân, nói có người đến sòng bạc gây chuyện, tiểu tử thối, lão tử nhất định cho ngươi biết tay. Sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm đi ra ngoài, La Bá Đặc miệng thổ huyết nhưng vẫn không ngừng quát tháo, thần sắc đáng sợ. hai hộ vệ ngoài cửa sớm đã nghe thấy động tĩnh bên trong, sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm đi ra, cả hai vội vã tránh sang một bên, giữ chặt trường kiếm trong tay, run rẩy nhìn Kiệt Sâm đang vén rèm che cửa mà đi ra. Kiệt Sâm lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn chúng một cái, sau đó rời khỏi sòng bạc cáp lý. Hô! Hai tên hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chuôi kiếm ướt đẫm mồ hôi. Lúc nãy nhìn thấy Kiệt Sâm giải quyết ba tên cao thủ bên trong trong nháy mắt trước mặt Kiệt Sâm, chúng căn bản không có dũng khí động thủ. Từ sòng bạc cáp lý đi ra, Kiệt Sâm sau khi biết hung thả đả thương phụ thân mình là ai, không hề dừng lại đi thẳng đến nơi đóng quân của đội mạo hiểm Cuồng Lang. Thân là đội mạo hiểm bản thổ trấn Hoa Đa, hiệu xưng đội mạo hiểm số 1 trấn Hoa Đa, đội mạo hiểm Cuồng Lang đương nhiên có địa điểm đóng quân ở trấn Hoa Đa, hơn nữa địa điểm đóng quân đó còn nằm ở trung tâm trấn Hoa Đa gần Linh Sư Tông Hội. Đội mạo hiểm Cuồng Lang ở trấn Hoa Đa thanh danh hiển hách, chỉ một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của người đi đường, Kiệt Sâm đã đến trước một tòa nhà lớn cực kỳ đại khí. Ê tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Nhìn thấy Kiệt Sâm đến gần, hai thành viên đội mạo hiểm đang đứng gác ở cửa lập tức lên tiếng. Giống như hộ vệ bên ngoài sòng bạc cáp lý, thông thường những thủ vệ làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài trừ một số ít nền móng gia tộc hùng hậu, số còn lại đều dưỡng thành thói quen mắt chó nhìn người. Nếu người đến là một nhân vật quần áo hoa lệ, khí chất siêu thường, chúng sẽ ăn nói khép nép, cười cợt lấy lòng. Nhưng loại giống như Kiệt Sâm y phục bình thường, tuổi lại không lớn, nhìn không giống một đại nhân vật, dối diện hắn khó tránh khỏi lớn tiếng quát tháo, tìm phiền toái. Với bọn chúng, Kiệt Sâm không cần tử tế như đối với hộ vệ sòng bạc cáp lý. Không nói tiếng nào, sau khi tiếp cận hai tên, Kiệt Sâm đột nhiên xuất thủ. Hai tên hộ vệ đâu nghĩ đối phương lại xuất thủ đột nhiên như vậy, với thực lực linh đồ đê cấp của chúng căn bản không kịp phản ứng, đã bị Kiệt Sâm hung hăng đánh trúng, ngã bay ra ngoài. Hai tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Kiệt Sâm binh một cước đá tung cánh cửa trước, cả người thản nhiên đi vào. Là ai dám cả gan xông vào nơi đóng quân của đội mạo hiểm Cuồng Lang chúng ta? Xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm là một viện tử luyện võ lớn, một đám 4-5 mạo hiểm giả thô kệch đang thao luyện trong viện tử. Sau khi nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, cả đám lập tức xông lên bao vây Kiệt Sâm. Còn có hai mạo hiểm giả vội vàng ra ngoài đỡ hai đội viên bị thương bên ngoài dậy. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98. Quy tắc mạo hiểm giả. Một người trông giống như tiểu đội trưởng đến trước mặt Kiệt Sâm, lạnh lùng nói: các hạ là ai, sao lại đả thương thành viên đội ta? Ánh mắt Kiệt Sâm lướt nhanh qua mặt mấy chục người đang vây quanh mình. Ta là ai không quan trọng, gọi tam đội trưởng Thác Tư của các ngươi ra đây. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, từ trạch viện bên trong viện tử bước ra bốn đại hán. Đầu lính là một trung niên hán tử có vết đao chém trên mặt, hung thần ác sát. Ba người còn lại cũng mặt đầy hung hãn. Sau khi nhìn thấy bốn người xuất hiện, đám đông lập tức sạt sang hai bên. Bốn người này chính là bốn đầu lính của đội mạo hiểm Cuồng Lang: lão đại linh sư cao cấp Cuồng Lang Cơ Vạn, lão nhị trung linh sư cấp Ác Lang Bác Tác, lão tam linh sư đê cấp Chiến Lang Thác Tư, lão tứ linh sư đê cấp Lợi Lang Tạp Lợi Đặc. Nói là đội mạo hiểm, kỳ thực đội mạo hiểm Cuồng Lang chỉ là một đội mạo hiểm nhỏ với khoảng 50 người, nhưng là tổ chức mạo hiểm giả hàng đầu trấn Hoa Đa. Đội trưởng thiếu niên kia sau khi đả thương hộ vệ ngoài cửa của chúng ta, xông vào nói là muốn tìm tam đội trưởng. Mạo hiểm giả có dáng vẻ tiểu đội trưởng lúc nãy cúi đầu nói đại hán đầu lính có vết đao trên mặt. Cơ Vạn hơi nheo mắt nhìn Kiệt Sâm đang đứng giữa đám đông, sau đó lại nhìn hai thành viên bị thương vừa được đỡ dậy, mặt lộ ra một tia nổ ý. Bọn Cơ Vạn xưa nay được xưng là đội mạo hiểm hàng đầu trấn Khoa Đa, đây là lần đấu tiền có người dám đả thương thành viên đội, xông vào nơi đóng quân. Bỏ qua nổ ý trên mặt Cơ Vạn, ánh mắt Kiệt Sâm lần lượt quét qua ba người Bắc Tát đang đứng sau lưng Cơ Vạn, hừ lạnh nói: trong các ngươi ai là Thác Tư? Lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Thác Tư sau lưng Cơ Vạn. Chính là ta, tiểu tử ngươi tìm ta có việc gì? Thác Tư đi ra từ sau lưng Cơ Vạn, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, hình như gần đây mình không chọc giận ai, sao thiếu niên này lại đến tìm mình? Mấy ngày trước lão Lôi Nặc ở sòng bạc Cáp Lý chính là bị ngươi đả thương. Trước sự bao vây của đối phương, trên mặt Kiệt Sâm không có lấy một tia sợ hãi. Sau khi nghe Kiệt Sâm nhắc đến Lôi Nặc, Thác Tư lập tức hiểu ra, mặt không chút sợ hãi nói: hừ, ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là vì chuyện lão Lôi Nặc. Mẹ, lão già chết tiệt đó dám làm hỏng việc tốt của lão tử, không đánh chết hắn coi như lão tử tử bi rồi, thế nào tiểu tử? Lão già đó là lão tử ngươi hay thế nào? Kiệt Sâm cười cười, không nhìn ra một chút tức giận nào trên mặt. Ngươi nói đúng, lão Lôi Nặc chính là phụ thân ta. Nếu ngươi đã thừa nhận là ngươi đả thương, vậy thì được rồi, đi theo ta. Nói đoạn Kiệt Sâm quay người đi ra ngoài. Ha ha, một đứa con nít như ngươi cũng dám bảo ta đi theo. Hừ, tiểu tử ngươi là cái gì? Ở trấn Khoa Đa này cho dù là trấn trưởng cũng không có tư cách mệnh lệnh chúng ta. Ngươi đã thương thành viên đội ta còn muốn bỏ đi. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Thác Tư không kìm được lớn tiếng gào thét. Đối với những gì Thác Tư làm hai ngày trước, Cơ Vạn cũng có nghe qua. Không hồ đồ như Thác Tư, nhìn thấy Kiệt Sâm bị từng ấy người bao vây như vậy mà vẫn hết sức điềm nhiên, bộ dạng trấn định bình thản, một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng Cơ Vạn. Nghe những lời Thác Tư nói, Kiệt Sâm không nhịn được cười. Ta không có mệnh lệnh ngươi, ngươi đã đả thương phụ thân ta, vậy thì theo quy tắc giữa các mạo hiểm giả quyết đấu, ta đợi ngươi ở quảng trường bên ngoài. Đương nhiên, nếu ngươi sợ cũng có thể không đến, nhưng ta tin đội mạo hiểm Cuồng Lang, đội mạo hiểm số 1 trấn Khoa Đa có lẽ không hèn nhát như vậy. Ha ha, ha ha ha. Nghe Kiệt Sâm nói xong, tất cả các thành viên của đội mạo hiểm Cuồng Lang đều không nhịn được cười. Tiểu tử kia nói gì vậy? Quyết đấu? Không lẽ hắn không biết tam đội trưởng Thác Tư là một linh sư đê cấp, là nhân vật tiếng tăm hiển hách ở cửa trấn Khoa Đa này, vậy mà đứa trẻ này lại nói muốn quyết đấu với đội trưởng Thác Tư? Ha ha, thật đúng là buồn cười muốn chết. Thác Tư đứng trước mặt Kiệt Sâm cười đến muốn đứt hơi, nhìn Kiệt Sâm như nhìn một con quái vật. Đi, huyên để chúng ta đi, thằng xanh này đã muốn lão tử dạy cho hắn một bài học, chúng ta cũng nên phật ý hắn. Có lẽ thằng xanh này có chút thành tựu nên tưởng mình là thiên hạ vô địch, vừa hay giúp lão tử làm nóng người đi. Dưới sự dẫn sắc của Thác Tư, tất cả thành viên của đội mạo hiểm Cuồng Lang đều đi theo sau lưng Thác Tư hảo hảo đáng đáng đi ra bên ngoài. Mạo hiểm giả quyết đấu không nhiều quy tắc như của quý tộc, phải mời người làm chứng, chọn địa điểm thời gian và nhiều thứ linh tinh khác. Chỉ cần hai người tùy tiện tìm một địa điểm trên đường quảng trường, nơi hoang vu, chỗ nào cũng được. Người làm chứng cũng không cần, chỉ cần bên cạnh có nhiều người xem. Bởi vì quyết đấu giữa các mạo hiểm giả thường là sinh tử chi chiến, bản chất khác hẳn với thắng thua chi phân giữa các quý tộc. Đội mạo hiểm Cuồng Lang nằm ở trung tâm trấn, đối diện chính là linh sư công hội của trấn Khoa Đa. Giữa hai bên có một quảng trường, là nơi tụ tập của các mạo hiểm giả trong trấn. Lúc này có không ít mạo hiểm giả đang du đãng ở đó. Trung tâm trấn Khoa Đa người qua kẻ lại, trước đó khi Kiệt Sâm đả thương hai hộ vệ gác bên ngoài doanh trại đội mạo hiểm Cuồng Lang, xông vào bên trong đã thu hút sự chú ý của một số người. Bây giờ thanh thế hành động hảo đại như vậy càng thu hút nhiều mạo hiểm giả gần trung tâm trấn. Một số mạo hiểm giả đang tiếp nhận nhiệm vụ bên trong Linh Sư Tông hội sau khi nghe thấy tam đội trưởng đội mạo hiểm Cuồng Lang cùng một thiếu niên quyết đấu cũng vội vã chạy ra xem. Mạo hiểm giả đều là những kẻ ưu náo nhiệt, những kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, thân là tam đội trưởng đội mạo hiểm Cuồng Lang Thác Tư cũng được coi là nhân vật có tiếng trong trấn, cộng thêm trung tâm trấn toàn bộ là mạo hiểm giả, cho nên chỉ một lúc trên quảng trường đã đầy ắp những người. Nhìn đám đông mạo hiểm giả xung quanh, Kiệt Sâm cao giọng nói: "Các vị mạo hiểm giả đại ca làm chứng, mấy ngày trước tam đội trưởng đội mạo hiểm Cuồng Lang Thác Tư giở trò gian lận ở sòng bạc Cáp Lý bị phụ thân ta phát hiện, kết quả hắn liền đả thương phụ thân ta. Kiệt Sâm ta hôm nay phát sinh quyết đấu với Thác Tư đội trưởng, sinh tử do trời." Nói đoạn, Kiệt Sâm lạnh lùng liếc nhìn Thác Tư cách đó không xa, đi đến trung tâm quảng trường. "Được, tiểu tử này được lắm." Trong đám đông vang lên những tiếng ủng hộ. Đội mạo hiểm Cuồng Lang là một lũ khốn nạn, bắt nạt trẻ con thì hay ho gì. Trong đám đông không biết là ai hô lên một tiếng: "Lúc nãy là ai hét, có gan thì đứng ra đây cho ta." Đội viên đội mạo hiểm Cuồng Lang sau khi nghe thấy, lập tức nhìn vào trong đám đông, nhưng mạo hiểm giả trên quảng trường quá nhiều, nhìn đâu cũng thấy đầu người, sao thấy được là ai hét. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99, Thác Tư nổi giận. Đội trưởng Thác Tư uy phong quá, chơi bẩn đánh người già, bây giờ lại bắt nạt trẻ con, ha ha. Lại một giọng nói khác hô lên: "Đội mạo hiểm Cuồng Lang ở trấn Hoa Đa vũ lực mạnh mẽ, làm không ít việc chọc giận người khác. Có cơ hội này, một số mạo hiểm giả lập tức chui vào đám đông gây rối." Mấy đội trưởng của đội mạo hiểm Cuồng Lang sắc mặt xa sầm. Trận chiến này cho dù Thác Tư thắng, đội mạo hiểm Cuồng Lang cũng bị người ta chụp cho cái tiếng bắt nạt trẻ con. "Thác Tư, phế hắn cho ta." Nhìn Kiệt Sâm đang đứng giữa quảng trường, trên mặt Cơ Vạn lộ ra một tia âm hận, ấp giọng dặn dò: "Biết rồi đội trưởng, không khiến cho hắn nửa đời sau sống không thể tự sinh hoạt, người khác sẽ tưởng đội mạo hiểm Cuồng Lang chúng ta dễ bắt nạt." Thác Tư hắc hắc cười nói, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm lộ ra một tia thần tình hưng phấn, trà đạp người khác chính là điều mà hắn thích nhất. Thác Tư đi đến trung tâm quảng trường, chắp tay nói với mạo hiểm giả xem náo nhiệt xung quanh: "Lúc nãy tiểu tử này đả thương hai đội viên đội mạo hiểm chúng ta, xông vào nơi đóng quân của đội mạo hiểm Cuồng Lang, phát xuất khiêu chiến quyết đấu với ta, hạ thủ cực độc, khiến hai đội viên của chúng ta thân chịu trọng thương, nằm bẹp trên giường. Đội mạo hiểm Cuồng Lang chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện bắt nạt như vậy. Bây giờ có mọi người làm chứng, ta Thác Tư đội mạo hiểm Cuồng Lang sẽ cùng tiểu tử này tiến hành một trận quyết đấu sinh tử." Thác Tư mặc dù cuồng vọng và hung hăng, nhưng thân là tam đội trưởng đội mạo hiểm Cuồng Lang, hắn đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc, nói ra một câu đường hoàng với tất cả mạo hiểm giả có mặt ở đây. Nghe nói hai thành viên đội mạo hiểm Cuồng Lang bị thiếu niên kia đả thương, bốn phía quảng trường lập tức truyền ra những tiếng xì xào nghị luận. Ánh mắt nhìn Kiệt Sâm cũng khác đi. Đợi đến lúc Thác Tư nói đội mạo hiểm của mình thực lực không đủ, không ít mạo hiểm giả suýt nữa bật cười. Đội mạo hiểm số 1 Hoa Đa thành thực lực còn không đủ, vậy đám mạo hiểm giả chúng ta là cái gì? "Được rồi, đừng phí lời nữa, tiểu tử, tấn công nhanh lên, có cần ra ra ta nhường ngươi vài chiêu không, ha ha." Nhìn Kiệt Sâm trước mặt, Thác Tư ha ha cười nói. Cũng không trách Thác Tư hung hăng, Kiệt Sâm dù thế nào cũng chỉ là một thiếu niên, cho dù trước đó hắn đã đả thương hai hộ vệ đội mạo hiểm Cuồng Lang cũng chưa đủ để Thác Tư để tâm tới. Hai hộ vệ kia chỉ là đê cấp linh đồ mà thôi, Nói một cách khó nghe, Thác Tư thường xuyên cùng linh thú liều mạng. Số linh thú mà hắn giết còn nhiều hơn con số mà Kiệt Sâm nghe qua. Thân là linh sư đê cấp, hắn đương nhiên có tư cách hung hăng. Kiệt Sâm không nói gì, linh lực nhất giai trung cấp trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch, tay liên tục triển khai trọng lực thủy sức, lúc này cũng đã hoàn toàn khóa nó lại. Đối diện với Thác Tư thân là đê cấp linh sư, Kiệt Sâm không dám có chút chủ quan. Vù! Một tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên vang lên, thân ảnh Kiệt Sâm hóa thành một đường tàn ảnh hắc sắc, lướt nhanh về phía Thác Tư, đồng thời ngưng tụ sức mạnh cường đại lên bàn tay trái, giáng một đòn thật mạnh lên mặt Thác Tư. Ồ! Nhìn thấy Kiệt Sâm công kích, Thác Tư không kìm được phát ra một tiếng cảm thán. Bộ pháp Kiệt Sâm tương đối dường dị, cho dù là linh sư đê cấp nếu không nhìn kỹ cũng không thể nắm bắt được thân ảnh Kiệt Sâm. Binh đối diện công kích Kiệt Sâm, Thác Tư không tránh không né, hai tay bướng bỉnh đón nhận, dùng lực ngạnh kháng một quyền của Kiệt Sâm, khiến hai tay Thác Tư không khỏi tê dần. Nhưng Thác Tư đã cảm nhận ra tinh chất linh lực mà Kiệt Sâm phóng thích chỉ là linh lực nhất giai mà thôi. Rầm rầm rầm, nắm đấm của Kiệt Sâm như hai bánh xe xoay tròn, không ngừng công kích, khiến mạo hiểm giả xung quanh phải liên tục kinh hô, nhưng đều bị Thác Tư đỡ được. Hô, một đường tinh mang lóe lên trong mắt Thác Tư. Thác Tư vốn dĩ chỉ chống đỡ, thân hình đột nhiên dừng lại, linh lực tam giai trong cơ thể bạo trướng, phá vỡ song quyền công kích của Kiệt Sâm, ầm ầm đánh ra. Kiệt Sâm chỉ cảm thấy một hắc ảnh nhoáng lên trước mắt mình, cả người đã bắn mạnh ra ngoài. Ha ha, thế nào tiểu tử? Thác Tư không kìm được ha ha bật cười. Kiệt Sâm bị bắn ngã xuống đất, một lần nữa uốn người lao về phía Thác Tư. Thác Tư không khỏi sững sờ, công kích lúc nãy của mình có tam giai linh lực, cho dù là một cao cấp linh đồ, dưới một đòn của mình cũng không đứng dậy nổi, nhưng thằng nhóc trước mặt căn bản không dừng lại, một lần nữa đánh tới. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, linh lực trong người Thác Tư một lần dâng lên, năng nề đánh lên thân thể Kiệt Sâm. Binh Kiệt Sâm một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Sau đó trong thần sắc trợn mắt há mồm của Thác Tư, một lần nữa bật người đứng dậy, xông lên. Mẹ kiếp, ta không tin đánh không chết ngươi. Thác Tư trong lòng không khỏi nổi giận, nắm đấm hàm chứa linh lực tam giai một lần nữa ấm ấm đánh ra. Ầm một tiếng, lần này Kiệt Sâm bay xa gần 10 mét, cả người lộn vài vòng dưới đất rồi mới dừng lại. Khóe miệng Thác Tư lộ ra nụ cười, một đòn ẩm chứa toàn bộ sức lực của mình, cho dù là một linh sĩ cao cấp cũng sẽ trọng thương, Kiệt Sâm mới là cảnh giới linh đồ có lẽ sớm đã mất mạng. Ha ha, ai bảo tiểu tử ngươi khiêu chiến ta? Thác Tư không kìm được bật cười hai tiếng, quay người định đi về hướng đội mạo hiểm cuồng phong. Trong đám đông mạo hiểm giả xung quanh cũng có người không kìm được phát ra một tiếng thở dài. Quyết đấu vẫn chưa xong mà, Thác Tư đội trưởng. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Thác Tư, khiến Thác Tư thoáng ngây người. Kiệt Sâm lúc nãy vừa bị đánh ngã xuống đất, lúc nãy lại một lần nữa sinh long hoạt hổ đứng trước mặt Thác Tư. Cơ Vạn đứng cách đó không xa, mặt mang một tia không vui. Lão Tam, ngươi làm gì vậy, còn không mau giải quyết cho ta? Vâng, vâng, lão đại. Thác Tư quay đầu nhìn Kiệt Sâm, bộ dạng giống như nhìn thấy Dược. Cơ Vạn đứng một bên xem, có thể không rõ lực đạo lúc nãy mình dùng, nhưng thân là kẻ tấn công hắn đương nhiên hiểu đòn công kích ẩn chứa toàn lực lúc nãy đủ để khiến một linh sĩ trung cấp chết ngay tại chỗ, hoặc đánh một linh sĩ cao cấp thành trọng thương. Kiệt Sâm, sao lại là ngươi? Đúng lúc này trong đám đông đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, một đại hán chui ra từ trong đám người, chính là Trát Khắc của đội mạo hiểm lưới dao sắc. Sau lưng Trát Khắc, bọn Lâm Nham cũng lần lượt chen vào. Lúc nãy bọn Trác Khắc đang nghỉ ngơi ở lữ quán gần Linh Sư Tông Hội, nghe thấy mạo hiểm giả bên ngoài nói có người quyết đấu trên quảng trường, gặp đúng lúc mấy người bọn họ đang nhàn rỗi nên cũng chạy ra góp vui. Sau khi chen vào mới phát hiện trong hai người quyết đấu có một người là Kiệt Sâm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ trong đám đông, Kiệt Sâm quay đầu cười với bọn Trác Khắc, sau đó một lần nữa lao về phía Thác Tư.